Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 448 Gia Châu toàn dựa vào thổi. Trương Phong Tằng Tuấn mấy người vừa tán gẫu lấy, vừa đi về anh linh chiến đội. Cái kia, xem như là chúng ta thắng chứ, có muốn hay không nắm tay? Xin lỗi, chúng ta là nông thôn mới ra tới. Không hiểu nhiều bên này quy củ hắc, đến cùng tranh tài kết thúc, có muốn hay không nắm tay? Không đúng, lão đại, ngươi nên hỏi trước đẩy xuống đối phương lũ lụt tinh, có phải hay không coi như chúng ta thắng, nói không chừng nơi đây cùng chúng ta tồn quy củ không giống với. Đẩy xuống thủy tinh ngược lại coi như chúng ta thua cũng khó nói a. Gì, không thể nào, vậy cũng thật là đáng sợ. Sớm biết ta nên hỏi rõ ràng một chút, hiện tại hỏi còn tới cùng sao? Đã muộn a, anh linh chiến đội mấy người hoàn toàn là xanh mặt sắc. Giận không dám nói gì, trước mắt mấy người này thực lực quá sợ, đẳng cấp cũng thực sự quá cao, căn bản không phải bọn họ có thể địch nổi, chỉ là cái kia đường trên cũng đã đánh bọn họ dục tiên dục tử rồi, thực sự quá kinh khủng. Mấy người này nơi nào còn giống như nông thôn ra tới. Nhất tức giận sợ rằng còn muốn thuộc Tôn Đào rồi. Hắn vừa mới nhưng là lời thề son sắt nói thắng muốn mời Trương Vi Vi đi trượt băng. Không nghĩ tới quay đầu đã bị người vẽ mặt rồi. Điều này làm cho hắn khuôn mặt còn hướng cái nào thả. Cái khác hắn không biết. Nhưng hắn rất biết rõ đối diện cái kia đường trên. Tựu không khả năng là bạc trắng. Cái loại này thao tác, cái loại này áp chế, cái loại này gặp nguy không loạn giết ngược năng lực, tuyệt đối là vương giả ở trên cấp bậc, vừa mới ba cá nhân bắt hắn đều bị giết hết. Quá dọa người, cái loại này thao tác, hắn tự vấn luyện nữa 2 năm ước đoán đều không học được. Đây là triệt triệt để thực lực sai biệt rồi. Trương Vi mỉm cười, Vi đã đi tới, chúc mừng nói. Chúc mừng các ngươi bắt công lôi chiến thắng lợi. Đây chính là 3 tháng tới nay lần đầu tiên. Trương Phong nhất thời mi phi sắc vũ nói. Ta sớm nói rồi. Có ngươi cổ vũ. Ta nhất định có thể bắt thắng lợi. Các ngươi thực sự rất lợi hại a. Đây là Trương Vi Vi lời nói thật. Ta đây chờ một hồi có thể mời ngươi ăn cơm a. Ngạch. Phải đợi ta tan tầm mới được đâu. Không có việc gì. Ta chờ ngươi, bao lâu cũng chờ, ngoặc kép chấm chấm. Cứ như vậy khoái trá quyết định, Hạ Tân nhỏ giọng hỏi một câu, lão đại là không phải đối với người ta có ý tứ. Tằng Tuấn lặng lẽ trả lời, lão đại không phải đối phương mỗi cái từ tính sinh vật đều có ý tứ sao? Lời này, hết ý có sức thuyết phục, dù sao mùa xuân đến rồi. Nói chung. Giữ 3 tháng anh linh chiến đội cứ như vậy chấm dứt. Trương Vi Vi nói câu, đài chủ mời ngồi đến bên này. Bên này là Lam Sắc Phương. Liền ý bẩm Trương Phong mấy người ngồi vào Tôn Đào mấy người nguyên bản chỗ ngồi. Bức Tôn Đào mấy người chỉ có thể xuống đài. Quả thực không có so với cái này càng hàn sầm nhân rồi. Mới vừa thua, phải đem vị trí đều giao ra rồi. Tôn Đào muốn nói vài câu, nhưng lại nói không nên lời cái gì. Hắn thực sự hoàn toàn không cách nào lý giải. Mấy cái này thoạt nhìn ngốc trong ngu đần nhân. Sao lại thế lợi hại như vậy? Quy tắc của nơi này tương đối đơn giản sáng tỏ. Người thắng gặt hái, người thua lối ra. Thuần túy là cái nơi dùng thực lực để nói chuyện. Cái loại này thực lực mang tính áp đảo. Hoàn toàn không phải bọn họ có thể chiến thắng. Còn bên cạnh người xem tiếng nghị luận, lúc này nghe cũng có vẻ càng phát chói tai rồi. Nhất thời có chút biết vậy chẳng làm. Tằng Tuấn ngồi ghế trên, tiện hề hề còn ca ca. Ai, vẫn là bên này cái ghế ngồi thoải mái a. Ngô Tử Văn trả lời, hai bên cái ghế không phải đều giống nhau sao? Ngươi không hiểu, tâm tình bất đồng. Cảm thụ cũng bất đồng, bên kia là người thua ngồi, bên này là người thắng ngồi. Đang khi nói chuyện, Trương Phong đã lại gần, nhỏ giọng nói rằng, còn nhớ rõ chúng ta khai giảng lúc trận kia tụ hội sao? Nói xong, ta có mỹ nữ quyền ưu tiên lựa chọn, chờ một hồi phải thật tốt phối hợp ta biết sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm. Lão đại chính là lão đại, thực sự là mưu tính sâu xa. Nguyên lai đây chính là cái gọi là quyền ưu tiên lựa chọn. Đó là, đợi lát nữa, các ngươi tận lực biểu hiện đua so với điểm. Hai bút điểm, ngu xuẩn điểm, trí chướng điểm, tốt như vậy làm nổi bật lên ta rất cao thượng. Anh Minh cơ trí, hai người một đôi so với, nàng thì sẽ biết ta được rồi. Hạ Tân nhịn không được hỏi một câu, ngoặc kép chấm chấm, lão đại, quá giả a, người nhất định phải như vậy bán đi liên can phòng ngủ huynh đệ. Trương Phong vẻ mặt đương nhiên trả lời, người đang nói cái gì ngốc nói, huynh đệ không phải chính là dùng để bán sao, đợi lát nữa thời điểm tranh tài, tận lực phụ trợ ta là được. Mấy người xem hiện ra, nơi này có một tiêu chuẩn dị tính không có nhân tính gia súc. Kế tiếp còn lại một hồi, là đúng, lang, chiến đội thi đấu, thắng mới thật sự là đài chủ, có thể bắt được 2.500 đồng tiền. Trên thực tế, lang chiến đội mấy người là đánh thắng 404. Qua đã miễn phí vui đùa một chút chủ nghĩa, nào nghĩ tới vừa mới qua đây. Liền nghe được mọi người đang nghị luận 404 chiến đội là như thế nào huyết ngược anh linh chiến đội. Lúc đó cái kia khiếp sợ a, còn chưa đánh, đã thua một nửa, các lòng tin mất hết. Thanh này, Hạ Tân rõ ràng thân làm đường trên, lại cơ bản đều là ở đánh rừng. Tuyến thượng ăn binh thời gian, còn không bằng hắn đánh rừng thời gian nhiều. Trương Phong chọn một grep. Không có việc gì cứ tới đây thu một lớp binh, dẹp xong đường trên thu đường giữa, dẹp xong đường giữa tiếp lấy tới kiếm được đường binh. Cái này còn chưa tính, Hạ Tân, Tằng Tuấn đều ở đây Trương Phong mệnh lệnh dưới sự yêu cầu. Còn tưởng là mồi tặng vài cái đầu, sau đó đầu người bị Trương Phong nhận lấy, dùng cái này đối lập, tới phụ trợ Trương Phong grip dũng mãnh, thuần gia môn. Chân hán tử, chính là mới vừa, gặp qua 15 phút, 230 đao, 7 cá nhân đầu đánh rừng. Mấy người bây giờ là gặp được, cả đem xuống tới, Hạ Tân cùng Tằng Tuấn trên chung, cơ bản đang ở làm hai chuyện, không phải soát rừng, chính là tặng người đầu. Cái khác sẽ không bọn họ chuyện gì, mà trái lại đánh rừng grep, không phải ở thu binh. Chính là ở thu người đầu. Đối lập quả thực không nên quá cường liệt. Đê tiện, thật sự là quá hèn hả? Đây chính là trong truyền thuyết bán đồng đội a, còn bán quang minh chính đại, chí khí hùng hồn. Bất quá cái chuôi này vẫn là rất thoải mái thắng. Đánh 28 phút, Grit siêu cấp carry bắt lại 15 cá nhân đầu. Tằng Tuấn cùng Hạ Tân đều là giết một chết năm, sáu chết số liệu, cùng grip số liệu một đôi so với, hoàn toàn là một cái thiên một cái địa. Cũng may, sau khi đánh xong, mấy người đang trải qua bục trao giải, nói lung tung vài câu, cũng chính thức lãnh được thủ lôi tài chính, 2.500 khối, xem như là điểm thoải mái. Lần này một người 500 khối phát xuống tới, không có lại làm chi phí chung ăn uống. Nguyên nhân là nếu như lần này lại sung công, Hạ Tân cùng Tằng Tuấn sẽ quấy rối, tuyệt không làm cho Trương Phong thực hiện được. Bọn họ vừa mới cũng không phải hy sinh vô ích, trả giá là nên có hồi báo. Bách vu áp lực, Trương Phong chỉ phải đem tiền chia đều, còn như mời khách tiền ăn cơm, hắn chỉ có thể tự xuất tiền túi. Mấy người đang miễn phí chơi mấy giờ sau đó, cũng rốt cục đến khi Trương Vi Vi tan việc, Trương Phong lấy bên này phụ cận vùng không quá quen làm lý do, mang nàng trở về học viện đường ăn. Đương nhiên, thực tế nguyên nhân khẳng định không phải cái này. Dùng tiện nhân Tằng Tuấn lại nói, trước tiên đem nàng mang xa một chút là được. Đến lúc đó cơm nước xong làm sao cũng trời tối. coi như nàng không muốn cùng ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi cũng có lý do tiễn nàng về nhà không phải? Cho dù là ngồi xe tặng người trở về, làm sao cũng phải 20 nhiều phút a. Ban đêm 20 nhiều phút, vẫn là nam nữ một chỗ, chỉ cần ngươi nguyện ý, chuyện gì đều có thể đã xảy ra, nếu như Tằng Tuấn chính hắn đều có thể hỏi ra đối phương thích nội khố màu sắc. Tuy là Trương Phong Nghĩa tránh ngôn từ khiển trách rồi Tằng Tuấn loại này vô sỉ hạ lưu hành vi, cũng đối với lần này các loại hành vi tiểu nhân biểu thị mãnh liệt khinh bỉ cùng chơ chén. Bất quá, cái phương án này lập tức bị hắn lập tức dùng. Đáng tiếc, người định không bằng trời định. Trương Vi Vi lúc đi ra, còn dẫn theo mặt khác cái trước sân khấu. Hai nữ sinh cùng nhau, hỏi Trương Phong giới không ngại. Trương Phong trong lòng đương nhiên là 100 chú ý. Bất quá ngoài miệng nhất định là mỉm cười nói không ngại. Suy nghĩ một chút cũng phải. Một nữ hài tử cũng không khả năng cứ như vậy cùng 5 người đàn ông đi ra ăn cơm a. Nhất định sẽ mang một bạn. Mấy người đi tới học viện đường phụ cận, một nhà lấy vịt rán giòn nổi danh, ở phụ cận có chút danh tiếng tiểu lâu, vật mỹ giới liêm, rất được học sinh kính yêu. Bởi vì ghế lô không có vị trí, mấy người liền ở trong đại sảnh chọn trương bàn tròn ngồi xuống. Trong đại sảnh đã ngồi một nhóm lớn người, ngồi xuống, Hạ Tân ngay ở bên cạnh một bàn phát hiện một cái dẫn đầu người quen. Hội học sinh ngoại vụ phó chủ tịch, Tôn Lập Thành, hai người không lâu còn đã từng quen biết đâu. Đối phương dã mã nhìn lên đến rồi hắn, hai người nhìn nhau nhãn, đều là bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, làm như không thấy, dù sao ngày hôm nay có thiên hàng hoành tài. Tằng Tuấn mấy người cũng không khách khí, giúp đỡ Trương Phong sớm một chút xài hết, nhân tiện nhiều một chút rồi kỷ bàn đồ ăn, cộng thêm mấy đạt đến bia, uống rượu, nghe Trương Phong tự biên tự diễn, người này có vừa quát rượu, thì khoác lác tật xấu của chính mình. Không chỉ là hắn, Hạ Tân phát hiện rượu này trên bàn, nói chuyện phiếm toàn dựa vào biên, gia châu toàn dựa vào thổi. Mấy người khác trong miệng nói sự tình, hắn nhất kiện chưa từng nghe qua. Hắn dám nói, ít nhất có một nửa là đồ mặt dày. A, xin lỗi, Hạ Tân thất thần gian, bên cạnh giúp đỡ thu thập bàn ăn người nữ phục vụ. Không nghĩ qua là, đem trong đĩa nhỏ vài cái đồ bẩn lấy được Hạ Tân trên người. Xin lỗi tiên sinh, ta lập tức giúp ngài lau sạch. Không có việc gì, ta tự mình tới a. Hạ Tân tiếp nhận trong tay đối phương khăn ăn, bất quá lau xong phát hiện trên y phục còn có để lại chút canh thịt vết tích. Thoạt nhìn rất là bất nhã, người nữ phục vụ lại là luôn mồm xin lỗi. Thực sự thật có lỗi. Tiên sinh, không có việc gì, không cần để ở trong lòng. Trở về tắm một cái thì tốt rồi. Hạ Tân giơ lên ánh mắt, thân thiết xông đối phương cười cười, lập tức cảm giác có chút vô cùng kinh ngạc, bất quá rất nhanh bình thường trở lại, nói câu, không cần gấp gáp, ngươi đi giúp a. Xinh đẹp người nữ phục vụ xông Hạ Tân áy náy cười cười, lần nữa nói câu, rất xin lỗi, ta mới vừa không có chú ý, nếu như cần rửa sạch lời nói, tùy thời có thể liên hệ ta. Hạ Tân mỉm cười lắc đầu. Đối với cái này chủng huyên náo hoàn cảnh, Hạ Tân cũng không bài xích, nhưng là không thể nói rõ nhiều thích ứng. Rượu qua 3 tuần, Hạ Tân cảm giác mình chỉ là hơi chút phụ hoặc uống mấy chén, cũng đã có điểm say. Chuẩn bị trước giờ đi trở về, liền nghe được bịch từng tiếng vang, một câu lớn tiếng, "XX ngươi sao?" Làm cho cái này nguyên bản huyên náo phòng khách một cái yên tĩnh lại. Lại định thần nhìn lại, đứng lên đứng dậy mời rượu Trương Phong, một ly bia, trực tiếp liền từ bên cạnh trên bàn một người trên đầu đổ xuống đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.